One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 626, song trọng trái cây năng lực giả. Thẳng đến chìm vào trong nước dâu đen cũng chưa kịp phản ứng mình rốt cuộc là gặp dạng gì chuyện. Xui xèo, mặc dù hắn thoạt nhìn lỗ mãng, tại tùy thời đều có thể sẽ triệt để đắm chìm Marineford từng khối mảnh vụn bên trên lao vụt. Nhưng là kỳ thật mỗi một lần đặt chân trước đó hắn đều đã dùng Kenbunsoku Haki đi xác định qua hắn. Lập tức liền muốn đặt chân tảng đá kia phải chăng vững chắc. Hắn vừa rồi rõ rệt đã xác định qua cái kia một mảnh vụn không có vấn đề. Làm sao vừa lúc ngay tại hắn đặt chân trước đó đắm chìm nữa nha. Mình làm sao lại xui xẻo như vậy? Dâu đen có phiền muộn. Bất quá không quan hệ. Bộ hạ của hắn bên trong có mấy cái đều là biết bơi. Muốn đem hắn cứu đi lên. Hoàn toàn không phải khó khăn gì sự tình. Chính đáng dâu đen thoải mái tinh thần thời điểm. Hắn phát hiện chung quanh hải lưu trở nên có chút chảy xiết. Thân thể của hắn bị cuốn cùng chung quanh đá vụn bốn phía va chạm. Đây cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Tất ý tình huống hiện tại là cả hòn đảo nhỏ cũng bắt đầu vỡ vụn đồng thời đắm chìm. Chỉ là hòn đảo đắm chìm mang đến lực lượng liền đã quấy trộn toàn bộ biển cả táo bạo bất an. Đột nhiên, dâu đen cảm thấy trong ngực chợt nhẹ. Hắn nhét vào trong quần áo cái nào đó đồ vật bị hải lưu cho quyển bay ra ngoài. Các loại, trong lồng ngực của mình đút lấy một đồ vật gì ấy nhỉ? Dâu đen còn không kịp nghĩ nhiều. Liền phát hiện mình đã bị hải lưu vòng quanh hướng phía một cái khác khối trầm mặc tảng đá đụng tới. Lập tức liền muốn đụng vào thời điểm. Một cái bóng đen nhẹ nhàng tới ngăn tại đầu của hắn phía trước. Dâu đen mặt đâm vào cái bóng đen này bên trên. Đồng thời đẩy bóng đen lại đi trước thẳng đến đâm vào tảng đá kia bên trên. Bóng đen bị đụng trực tiếp vỡ ra. Sau đó, nó vỡ vụn về sau. Một điểm mảnh vỡ bay vào tích miệng bên trong. Thẳng đến mùi vị quen thuộc thông qua đầu lưỡi truyền vào đại não. Tích mới phản ứng được vừa rồi từ trong ngực hắn bị cuốn đi ra là cái gì. Hắn mặt đụng vào đồ vật là cái gì. Trong miệng hắn ăn lại là cái gì. Đùa gì thế? Trong nước, Tích mặc dù không cách nào nói chuyện, nhưng là ánh mắt đã thanh tràn đầy mộng bức. Tại sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Mình làm sao lại xui xẻo như vậy? Ha ha, trên bầu trời, Rai hát nhịn cười không được một tiếng. Thế nào? Rain là phát hiện cái gì việc hay sao? Mặt dạn mày dày cũng đứng ở ngân hàng đoàn xây bên trong chỗ tạo trên bình đài Doflamingo cười. Hi hi hỏi, không, không có gì, Rai hát cười nhẹ lắc đầu, chỉ là đột nhiên nhớ tới một chuyện thú vị. À, Doflamingo gật gật đầu, nhưng là trên mặt rõ ràng viết đầy không tin tưởng, Rai hát cũng không lên tiếng nữa, chỉ là lẳng lặng quan sát lấy phía dưới biến hóa. Marineford đắm chìm còn tại gia tốc, đáy biển nham cơ bị phá hư, hòn đảo cũng bị nện đến chia năm xẻ bảy. Lại cũng không có thứ gì có thể ngăn cản hòn đảo này đi hướng diệt vong. Hải tặc cùng đám hải quân toàn bộ rơi vào trong biển. Lúc này đã không có người lo lắng chiến đấu. Tất cả mọi người bởi vì cứu vớt đồng bọn của mình mà liều mạng mệnh cố gắng cùng khuấy động hải lưu. Làm đấu tranh, thật sự là cơ hội tốt. Trong nước biển, Jinbi hoàn mỹ phát huy một cái ngư nhân hẳn là có được thiên phú. Ở trong biển phi tốc tiến lên. Tay trái của hắn ôm ấy, nhóc mũ rơm cưỡi tại cổ của hắn, dâu trắng mang đến đại tai biến, rốt cục để bọn hắn có thể thoát khỏi cùng anh hùng gặp chiến đấu. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người như thế may mắn. Hô, hô, thế mà trực tiếp lật bàn sao? Thật là một cái tính khí nóng nảy lão gia tử. Tokikake thở hồng hộc ghé vào một khối còn không có đắm chìm trên tảng đá. Đưa tay chỉ còn ngâm ở trong nước cái kia to con. Bất quá được rồi. Tốt xấu cũng giúp ta kết thúc đánh giằng co. Xử lý cái này bị cha của hắn lan đến gần không may cứu được hắn đám hải quân gật gật đầu. Đối cái kia ngâm ở trong nước to con. Diamond Jozu. Giơ lên trong tay thương. Ba ba ba ba. Bất quá lúc này không có người chú ý nơi này tiếng súng. Kizaru lơ lửng ở trên trời. mỉm cười nhìn về phía đang tại tụ tập băng hải tặc dâu trắng các thành viên. Thoạt nhìn là cái cơ hội tốt đâu. Yasakani no Magatama, lít nha lít nhít quăng đạn trong nháy mắt giống như là trời mưa đồng dạng hướng phía băng hải tặc dâu trắng các thành viên đánh tới. Lần này nhưng không có một cái nào bất tử điều Marco xông lên vì bọn họ ngăn cản công kích. Tiểu tử này hiện tại cũng còn ngâm tại trong nước đâu. Mặc dù đã có băng hải tặc dâu trắng thành viên đi cứu hắn, nhưng là hiện tại hiển nhiên đã không giữ được. Tại là chuyện đương nhiên. Toàn bộ hải vực đều tại trong nháy mắt bị máu tươi nhiễm đỏ. Đại lượng băng hải tặc dâu trắng thành viên chỉ là tại ngắn ngủi này mấy giây bên trong liền bị triệt để cướp đi thắng lợi. Tên hỗn đản kia mang đến hủy diệt mở đầu chỗ. Dâu trắng cắn răng nhìn xem thiên không là tán phát ra quang mang Kizaru. Ôi, hắn hít một hơi thật sâu. Trong cổ họng phát ra giống như là phá phong dương đồng dạng thanh âm. Sau đó vung ra nắm tay phải, cánh tay của hắn cơ bắp đều đang run rẩy. Trên nắm tay màu trắng quang lượng xa xa không có trước đó mạnh như vậy đựng. Rõ ràng vừa rồi hủy diệt hòn đảo hai quyền đối với hắn phụ tải cũng không nhỏ. Converter Miss Dax, oanh, không khí lại lần nữa nứt ra. Kích động sóng chấn động trong nháy mắt đem trên bầu trời Kizaru chấn thành quang tử tiêu tán. Bất quá chỉ là một trong nháy mắt, tất cả ánh sáng tử lại lần nữa ngưng tụ. Sau đó hóa thành một chùm sáng trong không khí chiết xạ, một giây sau Kizaru cũng đã xuất hiện ở dâu trắng trước mặt. Dâu trắng, Kizaru cười hì hì nói. Thế mà còn chưa chết à? Cần ta trợ giúp sao? Chớp lé tiểu quỷ. Dâu trắng ánh mắt ngưng trọng. Đựng trạng thái. Từ chiến tranh mở màn đến bây giờ. Cái này hỗn đản trên thân ngay cả một điểm chảy ra đều không có. Không hề nghi ngờ y nguyên duy trì toàn mình, bây giờ tuyệt đối không khả năng thắng được hắn. Nhưng là đây không phải thắng không thắng được vấn đề. Dâu trắng nắm chặt nắm đấm. Đùa gì thế à? Lão tử vất vả mưu đồ đến cùng tính là gì? Cũng liền lúc này, tức giận tê tin tức. Âm thanh từ phía sau truyền đến, Kizaru nhịn không được quay đầu lại. Dâu trắng cũng giơ lên đôi mắt. Hậu phương, một khối tương đối khá lớn mảnh vụn bên trên. Toàn thân ướt nhẹp dâu đen ngửa mặt lên trời gào thét. Đây là vận mệnh chọc ghẹo sao? Ân, gia hỏa này là gặp được chuyện xui xẻo gì đi? Doflamingo nhìn xem dâu đen táo bạo biểu hiện, hơi kinh ngạc nói, nha, thế sự luôn luôn vô thường, không phải sao? Reinhardt khẽ cười nói, gia hỏa thế nào? Truy kích mà đến Akainu cùng Sengoku cũng hơi kinh ngạc, không phải mới vừa dứt phách lối muốn đi tìm dâu trắng sao? Làm sao hiện tại bất động? Bất quá được rồi, cái này không quan trọng, bắt bọn hắn lại. Sengoku trầm giọng nói, đi theo tại dâu đen bên người đều là Impel Down trọng phạm. Tuyệt đối không thể để bọn hắn chạy trốn. Ta minh bạch, Akainu trùng điệp gật đầu. Nhưng là cũng ngay vào lúc này, dâu đen đột nhiên nghiêng đầu lại. Hắn cả khuôn mặt đều bóp méo. Vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn mặt ngoài dịn ra chất lỏng màu tím. Sau đó từ phía sau lưng tuôn ra càng nhiều hướng lên ngưng tụ trở thành một đầu màu tím long. Độc long, cái gì? Sengoku trợn mắt hốc mồm. Gia hỏa này một hai loại năng lực. Akainu cũng mộng bức. Ha ha ha, Reinhardt bật cười mà. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.